Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 28, viết quá nhiều cũng không được, gocchuyenaudio.com. Khi Sở Từ đến đại trạch Trương gia, Trương Văn Hải đang ở trong phòng cao đàm khoát luận, trong lời nói thỏa thuê đắc ý, nghĩ đến là y hôm nay đi Khải Sơn thư viện chào cha. Thành công, chào cha, soi mói, bắt bẻ, phê bình. Sở huynh, người cuối cùng đã trở lại, làm ta chờ thật lâu a. Trương Văn Hải đi ra ngoài cửa đón chào, nhìn qua vô cùng kích động, y lôi kéo Sở Từ đi đến trong phòng, nói. Sở huynh, vị này chính là hảo bằng hữu chí giao của ta ở Khải Sơn thư viện, hắn tên Phương Tấn Dương. Tấn Dương, vị này chính là Sở Tú Tài mà ta đã nói với ngươi. Phương Tấn Dương thân thể hình như có chút yếu ớt, ở đây trong phòng vô cùng ấm áp nhưng trên mặt không có chút máu, thỉnh thoảng còn sẽ ho khan hai tiếng. Mắt y mang ý cười, nhìn Sở Từ nói, thường xuyên nghe người ta nói đến đại danh Sở Tú Tài Trường Khê Thôn, tại hạ kính trọng đã lâu. Hôm nay có thể được gặp mặt cuối cùng cũng làm thỏa mãn tâm nguyện tại hạ. Phương huynh quá khen, tại hạ chỉ là phàm phu tục tử, còn thỉnh Phương huynh không cần quá thất vọng mới được. Hai người cho nhau chào hỏi, đối lẫn nhau đều có một cái ấn tượng tốt. Sở Từ cùng hai người hàn huyên một hồi, mới biết Trương Văn Hải vì sao vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy. Trương Văn Hải hôm nay đi đến Khải Sơn thư viện tự nhiên cũng là cũng giống như trước đây bị các học sinh chào phúng. Làm người ngoài ý muốn chính là, hắn không chỉ không có tức giận ngược lại nói muốn cùng bọn họ tỉ thí một chút học vấn. Này một tỉ thí, nhưng thật ra làm những người đó thay đổi rất nhiều. Trương Văn Hải ngày thường tựa như một khối du mộc ngật đáp, vô luận làm cái gì đều là rất chậm chạp, hiện giờ ngược lại giống như thông suốt thiếp kinh mặc nghĩa đối đáp trôi chảy không nói, ngay cả cửu chương nan đề cũng không làm khó được hắn. Du mộc ngật đáp ý tứ kiên ngạnh như khúc gỗ, tư tưởng ngoan cố. Sau mấy lần đối đáp, Trương Văn Hải mặc dù không toàn thắng, nhưng cũng đủ để cho bọn họ mất mặt. Bọn họ thật sự không phục liền muốn lại thi mấy vòng. Trương Văn Hải lại cười nói, mấy vòng vừa rồi tốn đi hơn phân nửa thời gian, nếu là lại đến mấy vòng, chỉ sợ phải so đến trời tối. Ngươi chẳng lẽ là sợ, một học sinh kêu lên, y vừa rồi cửu chương đề liền bại bởi Trương Văn Hải. Đương nhiên không phải, chỉ là ta có phương pháp càng đơn giản, nếu là thư viện trên dưới không một người có thể làm được các ngươi liền phải xin lỗi ta. Trương Văn Hải làm ra một bộ dáng vẻ đắc ý, nói khoác mà không biết ngượng miệng. Nếu là có người có thể làm được ngươi liền quỳ xuống cùng chúng ta khấu đầu mấy cái như thế nào? Thư sinh này quả nhiên bị chọc giận, này có chút quá mức đi, chỉ là giữa học sinh tỉ thí, hà tất như vậy vũ nhục người đâu. Phương Tấn Dương mặt mang giận tái đi, vậy hắn liền thừa nhận chính mình không dám cùng chúng ta tỉ thí liền thôi, hà tất làm điều thừa còn nói mạnh miệng như vậy. Người nọ lấy lời nói kích Trương Văn Hải, so liền so ai sợ các ngươi, Trương Văn Hải quả nhiên bị chọc giận, ngươi ra đề mục đi. Trương Văn Hải nhìn mọi người tin tưởng 10 phần, hướng tới mọi người mở miệng cười, vô luận là góc độ hay là trình độ, hoài nghi đều là bắt chước Sở Từ. Này đề đơn giản, ta có một cái bốt lông, nếu ở đây có người có thể sải bước đi qua ta liền chịu thua. Đề này không tính toán gì hết, nếu bốt lông của ngươi quá dài, chúng ta như thế nào có thể bước đi qua. gocchuyenaudio.com, chính là bốt bình thường mà thôi, các ngươi chẳng lẽ là sợ. Trương Văn Hải từ trong lòng lấy ra một cây bốt lông sói, bất quá chỉ dài bằng bàn tay, ngay cả là một tiểu đồng cũng có thể dễ dàng từ phía trên bước qua đi. Chung quanh một tràng tiếng cười, đại gia nhắc tới tâm cũng đều buông xuống. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Văn Hải là muốn sử dụng ám chiêu gì, ai ngờ bất quá như vậy. Thậm chí có người hoài nghi Trương Văn Hải đọc sách đọc đến choáng váng. Người mau đem bốt buông, làm ta vượt qua đi thôi. Trương Văn Hải không để ý tới bọn họ ồn ào, đạm nhiên mà cầm bốt đi đến bên chân tường, đem bốt đặt ở góc tường, nói. Đến đây đi, ai trước vượt qua đi. Trương Văn Hải nhớ tới việc hôm nay, không tránh được lại cười to một trận thoải mái. Sở Từ trong lòng cũng giúp y vỗ tay, quả thực giả bộ đạt đến trình độ hảo bức a. Đến đêm, Sở Từ đem đạo đề Tần Phu Tử cấp lấy ra, phía trên viết tuế đông đại hàn, tuyết rơi ba ngày không ngừng, đường lui tới bị chặn, súc vật chết ở trên đường, cuộc sống dân chúng đói khổ, người làm quan lúc này nên làm thế nào? Cái đề mục này rất hợp với tình hình, hiện tại chính đang mùa đông, nơi này của bọn họ tuy rằng tuyết còn chưa rơi, nhưng thời tiết đã là thực lạnh. Thiên tai thời cổ đại đều là thực đáng sợ, Sở Từ ngày nọ nhàn hạ nghe Hương Lân nói chuyện phiếm, rằng chính là mùa đông năm nọ, phủ thành phụ cận một cái hán tử đi đón dâu, ai ngờ trên đường trở về trời giáng đại tuyết không ngừng, một đám người bị vây khốn ở nửa đường trong một cái miếu đổ nát. Đợi tuyết động tan rã, hai nhà đi tìm người, phát hiện từ đón dâu đến đưa gà 20-30 người tất cả đều bị đông chết. Loại thảm án chấn động một thời này làm đại gia đối mùa đông tràn ngập sợ hãi, mấy năm mùa đông người kết thân tân nhân cũng là ít đi rất nhiều. Sở Từ suy nghĩ một hồi, sau đó để bút viết. Mùa đông tuyết rơi nhiều, trời đất tất có dấu hiệu thay đổi bất thường. Tục ngữ có câu tượng thiên đồng vân, vũ tuyết phân phân. Nếu người làm quan khắp nơi quan sát rộng rãi, liền có thể trước tiên phái sai dịch chiêm chống tuyên truyền, lấy giảm thiểu thương vong tổn thất. Nếu tai họa đã xảy ra, người làm quan trước tiên phi thư truyền tin báo cáo thượng quan, còn nữa khai thương phóng lương lấy cứu tế nạn dân. Đợi tuyết ngừng, người làm quan nên ứng lấy công đại trần, lệnh nam tử thanh tráng dọn dẹp tuyết động, khơi thông con đường. Phàm là súc vật bị đông chết cần ngay tại chỗ vùi lấp, không thể mặc kệ. Thượng thiên đồng vân, vũ tuyết phân phân, vào đông mây đen giăng đầy bầu trời, kia bông tuyết rơi xuống bay là tả. Sở Từ lưu loát viết rất nhiều chữ mới dừng lại. Hắn cầm lấy giấy thổi thổi mực phía trên chưa khô, sau đó bắt đầu rồi công trình vĩ đại hạng nhất. Đếm con số, học sinh hiện đại khi nhìn đến trên bài thi ngữ văn không ít hơn 800 tự thường xuyên sẽ có cảm giác váng đầu hoa mắt. Cổ đại khoa cử đối với số lượng từ cũng có yêu cầu, bọn họ chú ý chính là ngắn gọn xúc tích văn chương số lượng từ giống nhau hạn chế ở trong vòng 500 tự. Sở Từ đếm một chút, sau đó ngạc nhiên, hắn kỳ thật cảm thấy chính mình vẫn còn có chuyện muốn nói, nhưng số lượng từ đã đạt tới hơn 700. Hắn đem trang giấy buông, thở thật dài một hơi, lần đầu tiên phát hiện hóa ra biên soạn cũng là một loại tội lỗi a, hắn ở trong lòng mặc niệm, này không phải viết luận văn. Gocchuyenaudio.com, không thể vượt qua 500 tự, người vượt qua không đáng trúng tuyển. Ghi nhớ, sau khi niệm xong, hắn lại lần nữa cầm lấy bút trên giấy xóa xóa sửa sửa, đem một ít lời không quá tất yếu xóa, ngữ khí cứng ngắt sửa đến hơi uyển chuyển một chút, đợi đến khi trăng lên cao, mới buông xuống đi ngủ. Cả đã kêu quá 3 lần, cửa phòng Sở Từ còn không thấy mở ra. Trương Văn Hải muốn đi lên gõ cửa, lại bị Phương Tấn Dương ngăn lại. Văn Hải, như vậy tùy tiện quấy rầy có chút không thỏa đáng. Hơn nữa Sở Huynh vẫn chưa nói qua muốn truyền thụ ta ngũ cẩm hí pháp, không bằng hôm nay trước tính, ngày khác Sở Huynh đồng ý ta lại đến. Tấn Dương, không có quan hệ, Sở Huynh làm người rộng lượng, ngũ cẩm hí hắn không chỉ dạy ta, ngay cả tiểu tranh tử đều đi theo đánh qua 2 ngày. Người thân thể không tốt, nếu là học xong cái này, nhất định đối với ngươi có chỗ có ích. Phương Tấn Dương giật mình, lúc thi huyện thời tiết rét lạnh thân thể y không thể chịu nổi, mỗi lần đều chỉ kiên trì không đến nửa ngày liền bị đưa ra trường thi. Người nhà tuy bất đắc dĩ, lại chưa từng oán hận trách móc y nặng nề, nhưng mà trong lòng y lại tràn đầy buồn bực, rõ ràng đề mục y đều biết làm. Chuyện cổ đại, trong lúc Phương Tấn Dương trong lòng dao động, Trương Văn Hải đã đi lên trước gõ cửa. Ở chung thời gian lâu như vậy, hắn đối với thói quen Sở Từ làm việc và nghỉ ngơi đã rõ như lòng bàn tay. Khi tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, truyền đến, Sở Từ nhắm mắt lại thở dài, sau đó đứng dậy sờ soạng quần áo. Sở Huynh, Tấn Dương y thân thể không tốt, có thể hay không cũng đi theo ngươi luyện ngũ cẩm hí. Trương Văn Hải vừa thấy Sở Từ ra tới, liền tiến lên dò hỏi. Sở Từ nhìn thoáng qua Phương Tấn Dương sau lưng có chút xấu hổ, nói. Đương nhiên có thể, ai nếu muốn học cũng đều có thể. Lúc trước thần y Hoa Đà sáng lập bộ công pháp này, tất cũng rất vui khi nhìn thấy nó được lan truyền đến mọi người. Trương, Phương hai người vừa nghe thật cao hứng, liền đi theo Sở Từ vào phòng. Trương Văn Hải vừa vào cửa, liền thành thạo đem chính mình thoát chỉ còn 2 kiện quần áo, sau đó tay chân loạn vũ bắt đầu làm động tác khởi động. Phương Tấn Dương nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, y còn chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân cởi áo tháo thắt lưng. Tấn Dương, người mau thoát a, trước làm động tác khởi động, đợi toàn thân nóng lên sau đó lại đi ra ngoài luyện ngũ cẩm hí, mới bảo đảm không bị phong hàn. Phương Tấn Dương do dự dự mà bắt tay đặt ở trên quần áo, không biết có nên cởi hay không cởi. Sở Từ thấy thế, nói, Phương Huynh chỉ cần đem áo khoác bên ngoài cởi là được, ngươi thân thể ốm yếu từ từ tới đi. Phương Tấn Dương như chút được gánh nặng đem áo khoác cởi bày biện chỉnh tề, sau đó mới đi theo Trương Văn Hải cùng nhau làm những động tác quái dị đó. Sau khi làm nóng người thành công, bọn họ liền đi ra ngoài đánh ngũ cẩm hí. Trương Văn Hải lúc này đã là luyện được ra hình ra dạng, Phương Tấn Dương lúc đầu cảm thấy rét lạnh không thôi, chỗ yết hầu một trận phát ngứa, sau khi động lên y lại phát hiện kỳ thật cũng không phải khó như vậy có thể tiếp nhận rồi. Trong 3 người bọn họ Trương Văn Hải thân thể tốt nhất, một bộ ngũ cẩm hí đánh xong, cả người đều là mồ hôi. Tiểu tranh tử đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, chờ y đi tắm lau mình. Sở Từ lược ra chút mồ hôi mỏng, chỉ cần trà lau liền có thể. Gocchuyenaudio.com Phương Tấn Dương chỉ là sắc mặt có chút hồng nhuận, trên người lại không một chút mồ hôi. Người hầu y chờ ở một bên, thấy y dừng lại liền lập tức đem áo khoác ở trên người y, sợ y bị phong hàn lại muốn sinh bệnh. Làm Sở huynh chê cười, ta từ 3 năm trước đây thân thể liền không tốt, bọn họ đều lo sợ. Phương Tấn Dương cười khổ nói, sợ Sở Từ cho rằng y là một cái người mảnh mai. Phương huynh trước kia nhưng từng bị cóng, chưa từng, Phương Tấn Dương lắc đầu, ta cũng không có bị bệnh gì nặng, mỗi lần khi đại phu bắt mạch đều kiểm tra không ra cái gì, cũng chỉ khai cho ta một chút thuốc bổ ha ha. Có câu nói, dược 3 phần độc, Phương huynh vẫn là không cần uống quá nhiều dược để tránh dược tính bảo tồn. Sở Từ nói, đúng vậy, ta quen một lão đại phu cũng nói như vậy. Phương Tấn Dương mỉm cười nói, chỉ là nếu không uống thuốc bổ này, chỉ sợ ta liền ra cửa cũng khó. Sở Từ lại nhìn thế nào, cũng cảm thấy Phương Tấn Dương không phải người suy yếu như vậy. Bất quá nhân gia đại phu đều tìm không ra nguyên nhân, hắn cũng không hảo vọng thêm suy đoán. Hắn kỳ thật cảm thấy Phương Tấn Dương thuộc về nhóm người khỏe mạnh, phỏng chừng là trong nhà quá mức cẩn thận chiếu cố, mới làm y thoạt nhìn ốm yếu bệnh tật. Sau khi Trương Văn Hải lại đây, hai người liền dừng đề tài này lại. Sau khi dùng qua bữa sáng, Sở Từ mang lên văn chương đêm qua viết xong, lại đi huyện học. Lần này lúc đi những học sinh đang lúc đi học Tần Phu Tử cũng ngồi ở trong một gian phòng học dạy học. Sở Từ khắp nơi đi một chút nhìn xem, rất có chút bộ dáng chủ nhiệm giáo dục tuần tra tình huống dạy học. Sở Từ, ngươi ở chỗ này làm gì? Sở Từ quay đầu lại nhìn, phát hiện là Khổng Sơn Trường cùng một lão giả đang đứng ở dưới một cây tịch mai nhìn hắn. Hắn có chút ngượng ngùng, đi đến trước mặt Khổng Sơn Trường, sau đó đối hai người chắp tay thi lễ, sau đó nói. Học sinh hôm nay tới là hướng Tần Phu Tử thỉnh giáo việc học, không ngờ Phu Tử hiện giờ đang ở dạy học, học sinh không tiện quấy rầy, vì thế đi nhìn xung quanh một chút, nếu có vi phạm quy định còn thỉnh Sơn Trường trừng phạt. Khổng Sơn Trường nói, không ngại, chỉ không cần đừng đến gần quá quấy rầy đến bọn họ đọc sách là được. Đa tạ Sơn Trường, Sở Từ nói xong liền muốn chạy, không quấy rầy Sơn Trường cùng lão già nói chuyện. Ai ngờ lão già kia đột nhiên hứng thú, hỏi, vị lão hữu này trên tay quyển sách có thể hay không cho lão phu đánh giá. Đối với chuyện bị gọi lão hữu, Sở Từ có chút bất đắc dĩ. Nhưng cổ đại chính là như thế, người có công danh tú tài vô luận tuổi tác lớn nhỏ toàn xưng lão hữu, người không có công danh tú tài cho dù tuổi lớn, cũng chỉ có thể bị xưng tiểu hữu. Đương nhiên, lão tiên sinh nguyện chỉ giáo một chút là vinh hạnh của Từ. Cách chương.